Mỹ Nhân Đá, chương 29, dễ thương. Gocchuyenaudio.com. Thần số phận khẽ mỉm cười, tát khẽ vào đầu của Phượng Hoàng, đồ không bình thường. Không phải ở nhà đâu, không cần làm nũng. Ồ, cứ tự nhiên. Diêm Đế cười nhẹ, con chó ngao nhà ta nuôi cũng hay như vậy. Động vật đều thế mà. Phượng Hoàng như bị nghẹn trong họng. Nó là loài chim đẹp nhất thiên hạ, sao? Có thể so sánh với con chó ngao cục mịch đáng tởm đó được. Nó đã quyết, từ nay, trừ khi ở nhà, còn không sẽ không bao giờ tỏ tình cảm với chủ. Nhân, giờ người tính sao ạ, chủ nhân, còn tính sao nữa, thần số phận lắc đầu, khúc sau thì ta không có hứng, thú xem, chỉ cần biết hắn vừa là yêu quái vừa là người thì được. Chúng, ta về thôi Tiểu Phụng, để cho hắn tự quyết định số phận của mình vậy. Dạ, Tiểu Phụng nhún mình vài cái, nó chợt lớn dần ra, có thể là nguyên thể là... Như vậy, bản thân nó trở nên to lớn, khuỵu chân xuống cho thần số phận. Ngồi lên, mình về nhà thôi chủ nhân ơi. Diêm Đế không mặn mà gì với việc tiễn hai thầy trò nhà hắn. Khi bước lại, kính, định cất đi thì ông ta chợt khựng lại. Màn mây quan sát đã biến, thành màu đỏ, đỏ như máu, huyết đầm. Trong truyền thuyết, huyết đầm là một đầm nước được tạo nên bởi hai dòng máu. Khác biệt nhau, một tượng trưng cho dòng máu tinh khiết và trong sạch, của thế gian, một kết tinh tử oán thù. Một chính một tà đặt bên nhau, thiên đế đời trước có dụng ý về một sự tương sinh tương khắc. Có dòng, máu thiện khắc chế, dòng máu điên cuồng sẽ không tác quái. Ngược lại, dòng máu thiện cũng được sức mạnh của dòng máu ác chở che. Bảo vệ, huyết đầm nhờ thế mà tồn tại qua hàng nghìn năm, nhưng nó đã khô cạn không còn một giọt, và giữa đầm máu đỏ tươi ấy, một kẻ cũng vừa mới đứng lên. Gương mặt thanh tú, mày kiếm, dáng vóc thư sinh. Hắn, là Thiệu Khải Đăng của bây giờ. Hắn đã làm khô cạn dòng máu kỳ diệu của đất trời đó, Diêm Đế càng lúc càng cảm thấy mơ hồ. Dù hắn có năng lực của huyết hồn đi chăng nữa, cũng không thể khiến báu vật của thiên địa cạn khô trong một thời gian ngắn. Nghe nói, huyết đầm và dòng máu tự nhiên của nó, không ai được nhúng vào trừ thiên đế đời trước. Tại sao, Thiệu Khải Đăng lại có thể tắm mình trong đó? Năng lực của hắn bây giờ trở nên vô cùng mạnh mẽ, tất cả đều là do năng lực của huyết đầm sao? Người đâu? Dạ, mời thiên đế xuống đây ngay, ta có chuyện muốn nói cùng ngài. Đi nhanh lên, hiếm khi Diêm Đế có vẻ hốt hoảng và vội vàng như vậy, lũ thuộc hạ của hắn. Biết chuyện không nên chậm trễ, vội vã chạy đi ngay. Trong lúc đó, nhân, vật chính vẫn đang nhàn nhã nghịch tóc nương tiên, tay di chuyển các quân cờ trong một trò chơi cùng lũ lâu la ham vui. Sơn Vương, phía ngoài có rất nhiều người kéo đến, có đại vương nữa, người muốn gặp Sơn Vương. Thiệu Khải Đăng từ tốn quay sang nương tiên, giọng đầy âu yếm. Nhìn nãy giờ, biết chơi không? Biết chút chút, ở lại chơi giùm ta nhé. Đừng để thua nghe chưa? Nàng hồn nhiên gật đầu, bẹo nhẹ má hồng, Thiệu Khải Đăng đứng dậy, cười bảo tên thuộc hạ cũng đang. Máu, chơi cờ, không được ăn hiếp phu nhân đấy, khi ta về mà ngươi thắng nàng thì sẽ bị phạt chơi liên tục 20 ván. Một mình, tên thuộc hạ cũng tươi cười đáp lại. Sơn Vương cứ yên tâm đi đi ạ, khi ngài về có lẽ phu nhân cũng đã thua đúng 20 ván cờ rồi. Thiệu Khải Đăng cười ha hả, đám thuộc hạ này, dễ dãi mãi, chúng quen thói làm lừng. Nhưng như thế càng thấy chúng dễ thương, mà hắn lại thích những gocchuyenaudio.com, cái gì đó dễ thương, khờ dại để thấy mình cũng rất dễ thương. Khách chương.